Đại đường du hiệp ký, chương 19, đêm rằm quán trọ nghe tin giữ ngàn dặm biên cương giấy lửa binh. Góc truyện audio.com, Thiết Ma Lạc vừa sợ vừa mừng, kêu lên, phân muội, tại sao muội cũng tới đây? Trong mấy hôm ấy họ ở gần nhau, giữa hai người đã sớm. Không còn khách khí, Thiết Ma Lạc lớn hơn Hàn chỉ phân 3 tuổi, nên đổi. Cách xưng hô, không gọi là Hàn Thư Thư nữa, mà gọi là phân muội. Hàn chỉ phân cười nói. Ta không tiễn ngươi xuống núi, ta biết trong lòng ngươi nhất định đang mắng ta. Thiết Ma Lạc nói, ở đây cách sơn trại khá xa, muội đi có một mình thôi à, nên biết tân. Thiên Hùng đối đầu với Vương Bá Thông, chung quanh núi Kim Hạc đều là phạm vi thế lực của Vương Bá Thông, Thiết Ma Lạc sợ nàng bị địch nhân. Nhận ra là người của núi Kim Hạc, tuy nàng võ nghệ cao cường nhưng một. Mình gặp địch thì cũng rất nguy hiểm. Trong lòng nghĩ thầm, cô muốn tiễn thì phải đi sớm hơn, ta đã đi mấy mươi dặm rồi cô mới đuổi theo, không phải là định đùa đấy chứ. Thiết Ma Lạc đang định khuyên nàng không cần đi xa, Hàn chỉ phân chợt cười nói. Thiết Ma Lạc không phải là ta đến tiễn ngươi mà là cùng đi với ngươi. Thiết Ma Lạc sửng sốt nói. Cái gì, muội muốn đi với ta à, Hàn chỉ phân nói. Đúng thế, ta ở trên sơn trại mãi chán quá, đang muốn ra ngoài dạo chơi. Thế ra, ngươi không thích ta đi với ngươi sao? Thiết Ma Lạc nói, muội làm sao có thể đi khỏi sơn trại? Hàn chỉ phân nói, ta không phải là đầu mục trên núi Kim Hạc, nói đi là đi, có gì không được. Thiết Ma Lạc nói, ái chà chà, muội tuy là khách của họ cũng không nên. Hàn chỉ phân cười nói, người yên tâm, ta đã nói với tân trại chủ rồi, hoàn toàn không phải. Không từ biệt mà đi, vương gia đang bận mưu đồ đại sự với An Lộc Sơn. Không rảnh mà trả thù núi Kim Hạc, ta ra đi hoàn toàn không ảnh hưởng. Gì, sau khi ngươi xuống núi, tân trại chủ cũng lo ngươi đi đường một. Mình lỡ gặp nguy hiểm, nên ta vừa nói là y ưng thuận ngay. Thiết Ma Lạc thở phào một hơi, nói. Té ra là thế, sao muội không nói sớm? Hàn chỉ phân cười nói. Ta là có ý khiến ngươi vừa sợ vừa mừng, thế nào, ngươi không thích có ta làm bạn phải không? Thiết Ma Lạc cười nói. Lẽ nào lại không thích, ta còn muốn thỉnh giáo công phu điểm huyệt của muội mà. Hai người sóng cương cùng đi, dọc đường cười cười nói, ngựa của Thiết Ma Lạc không chạy nhanh bằng ngựa của Hàn Chỉ Phân, Hàn Chỉ Phân thường kìm ngựa lại chờ y, nhưng tuy như vậy, trong ngày hôm ấy họ cũng đi được 200 dặm, đến xế chiều thì tới một tiểu trấn tên Phù, Phong, đây là nơi người Hán người Hồ ở xen lẫn, nam nữ cùng đi đã thành tập quán. Họ vào một gian nhà trọ, chủ nhân nhìn họ một cách, hỏi. Các ngươi là vợ chồng à, trong nhà trọ chỉ còn một gian phòng thôi. Thiết Ma Lạc đỏ mặt nói, bọn ta là anh em, chủ nhân nói, nếu là anh em thì cũng có thể ở cùng, mấy hôm nay người chạy nạn về, phía nam rất đông, chỗ nào cũng đầy người ở rồi. May mà hôm nay vừa có, một người khách đi, kể cũng là các ngươi may mắn. Thiết Ma Lạc không còn cách nào, chỉ đành lấy gian phòng ấy, y dặn kỹ chủ nhân chiếu cố cho hai con ngựa, gọi mấy món thức ăn rồi cùng Hàn Chỉ Phân vào phòng. Thiết Ma Lạc lớn lên giữa đao kiếm trận mạc, nhưng ở chung với một cô gái. Trong một gian phòng thì từ nhỏ đến nay là lần đầu ăn cơm tối xong, hai người ngồi đối diện trước đèn, đều không khỏi có chỗ tâm tình khác lạ. Thiết Ma Lạc hạ giọng nói, phân muội, muội nghỉ ngơi sớm đi, cái giường này dành cho muội, ta nằm dưới đất. Hàn chỉ phân nói, góc truyện audio.com, ngươi vừa bị thương mới khỏi, phải nằm trên giường cho thoải mái một chút. Thiết Ma Lạc đỏ mặt nói, không, ta đã quen ăn gió nằm xương rồi, nằm ở đây cũng thoải mái. Thật ra y không tiện nằm ngủ trước mặt Hàn Chỉ Phân, Hàn Chỉ Phân cười nói. Ta cũng không phải là thiên kim tiểu thư gì. Được rồi, ngươi ngủ thì ta cũng ngủ. Gian phòng này chỉ vuông 8 thước, đúng là một gian phòng ổ chuột ngoài. Một cái giường đôi, một cái bàn, chỗ còn lại rất chật hẹp, hai người đều nằm dưới đất, cơ hồ da thịt chạm nhau, nghe rõ hơi thở. Thiết Ma Lạc chỉ nghe thấy hương thơm thoang thoảng, hơi thấy ngây ngất, bất giác tâm trí lâng lâng, chợt bóng một thiếu nữ hiện ra trong óc, đó là bóng Vương Yến Vũ, y cũng không biết tại sao lúc này lại nghĩ tới Vương Yến Vũ, chợt nghe phía ngoài tiếng người huyên náo, chủ nhân khách điếm cao giọng gọi. Mời các vị khách bước ra ngoài, trưởng quan tới kiểm tra ban đêm. Hàn chỉ phân mắng, đáng ghét, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải chuyện rắc rối. Thiết Ma Lạc cười nói, muội phải nhịn một chút, nếu gây gổ với họ còn rắc rối hơn đấy. Khách khứa lục tục ra khỏi phòng, Hàn Thiết hai người cũng trà trộn vừa đám. Đông, chưa tới đại sảnh, đã nghe một viên võ quan hỏi. Trong khách điếm của các ngươi có mấy vị nữ khách? Chủ nhân nói, có 3 người, viên võ quan nói, là có đàn ông đi cùng hay nữ khách đi một mình? Chủ nhân nói, có một người là hai anh em cùng đi, hai người kia thì không có đàn ông. Đi cùng, nhưng đều không phải là nữ khách đi một mình, họ là đi cùng với nhau. Viên võ quan ủa một tiếng, lại hỏi, ba nữ khách ấy có ai cưỡi ngựa không? Chủ nhân nói chỉ có một người cưỡi ngựa, đó là cô em gái. Viên võ quan vội nói, ngựa màu gì? Chủ nhân nói, dường như là ngựa hoàng phiêu. Viên võ quan nói, được ngươi dắt họ ra chuồng ngựa xem. Hàn Chỉ Phân giật này mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ họ truy tìm con ngựa quý của Tần Tương sao? Thiết Ma Lặc lại càng hoảng sợ. Viên võ quan kia giọng nói sắc lạnh chối tay, rất là đặc biệt, dường như y đã nghe qua ở đâu rồi. Lúc ấy họ đã ra tới đại sảnh, Thiết Ma Lặc ngẩng đầu lên nhìn, bất giác lập tức biến sắc, nguyên là hai viên võ quan kia thì y nhận ra được một. Người là Nhiếp Phong phó thống lĩnh thân quân của An Lộc Sơn, người này. Thì không sao, người kia là Tinh Tinh Nhi từng giao thủ với Đoàn Thúc. Thúc của y trên núi Phi Hổ, Thiết Ma Lặc căm hận nghiến răng ken két. Nghĩ thầm, may mà Không Nhi sư huynh của y không đi cùng. Năm xưa trên núi Phi Hổ Tinh Tinh Nhi tỉ kiếm với Đoàn Khuê Trương Thiết. Ma Lặc chỉ là một trong những người đứng xem, về sau đại náo Cốc Long. Miên Tinh Tinh Nhi tuy cũng có mặt nhưng chưa từng giao thủ với Thiết. Ma Lặc huống hồ hiện Thiết Ma Lặc đã lớn, cho dù lúc đầu Tinh Tinh Nhi từng có ấn tượng thì tới bây giờ cũng không nhận ra y. Thiết Ma Lặc nghĩ thầm. Họ không có bản lĩnh bói trước, tại sao lại biết phân muội cưỡi con ngựa hoàng phiêu xuống núi? Không xong, có chín phần không phải tới đây. Vì con ngựa, nhưng không vì con ngựa thì vì chuyện gì? Nhiếp Phong là tướng lĩnh dưới trướng An Lộc Sơn, sao lại ra khỏi Phạm Dương? Hàng Tràm dặm để kiểm tra ban đêm ở một tiểu trấn. Thiết Ma Lặc trong lòng ngờ vực, suy nghĩ mãi mà không sao hiểu được. Hai nữ khách kia là hai nữ lang mãi võ giang hồ, đều để tóc dài. Tinh Tinh Nhi gọi quân sĩ nhấc cao đuốc lên, bước qua trước mặt họ, đứng. Nhìn một lúc đột nhiên đưa tay ra lật tóc trên đầu họ, người lớn tuổi. Khóc chuyện audio.com, xinh đẹp vì nhột cười khúc khích nói. Đại nhân, ngươi làm gì thía? Ái chà chà, hi hi hi, ta sợ nhột lắm. Tinh Tinh Nhi sa sầm mặt, đẩy bà ta qua một bên, quát. Nói bậy, ai đùa với các ngươi? Đi đi, không có chuyện gì của các ngươi cả. Tinh Tinh Nhi ánh mắt di chuyển, đừng lại trên mặt Hàn Chỉ Phân, thoáng sửng sốt rồi bước tới nói. Làm gì? Hàn Chỉ Phân nói, chạy nạn cùng ca ca. Tinh Tinh Nhi nói, vị cô nương này xinh đẹp thật, cô cũng biết võ nghệ à? Rồi chỉ vào thanh bội kiếm trên lưng nàng. Hàn Chỉ Phân nói, tuy không biết võ nghệ, nhưng lúc binh hoang mã loạn đeo kiếm phòng thần cũng hay hơn một chút, nếu có người xấu, cũng để họ không dễ hà. Hiếp, Tinh Tinh Nhi hừ một tiếng, sấn lên một bước đột nhiên bóp vào cánh tay Hàn Chỉ Phân. Thiết Ma Lặc đột nhiên quát lớn một tiếng, ngươi hà hiếp người ta. Một chưởng chém vào giữa mặt Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi đời nào để y đánh chúng, lật tay hất một cái, lập tức nắm được mạch môn của Thiết Ma Lặc, cười nhạt nói. Tiểu tử ngu ngốc, ngươi không muốn sống à? Hai ngón tay đang định vận thêm kình lực, Thiết Ma Lặc cổ tay chợt rung lên một cái, một luồng lực đạo vô cùng mạnh mẽ đột nhiên phát ra, hai ngón tay của Tinh Tinh Nhi chịu không nổi, lập tức lỏng ra. Nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, chính trong chớp mắt ấy tay kia của Tinh Tinh Nhi đã chạm vào da Hàn Chỉ Phân. Hàn Chỉ Phân đã vung tay áo quét qua để dẫn dụ ánh mắt của y. Năm ngón tay phải xòe ra, sử dụng công phu phất huyệt gia truyền, nhảy vọt tới, lật tay phất vào não môn của Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi vô cùng hoảng sợ, y vốn đã nhận ra hai anh em này biết võ công, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ võ công của họ lại lợi hại như thế, trong lúc cấp bách vội ra chiêu phượng điểm đầu nhảy về phía sau, nhưng cho dù y né tránh rất nhanh, cạnh huyệt thái dương đã bị năm ngón tay của Hàn Chỉ Phân quét chúng, lập tức đầu đau như búa bổ trước. Mắt hoa lên, Thiết Ma Lặc tốt kiếm ra, một kiếm phóng tới Tinh. Tinh Nhi, Tinh Tinh Nhi nghe tiếng kim đao rít gió, hai mắt chưa mở ra đã rời thân chuyển bước, khinh công của y hơn xa Thiết Ma Lặc. Thiết Ma Lặc xuất thủ như gió, vù vù vù ba kiếm liên hoàn phóng ra đều không chúng, đến kiếm thứ tư Tinh Tinh Nhi cũng đã tốt kiếm ra, chỉ nghe keng một tiếng, song kiếm chạm nhau, Tinh Tinh Nhi lùi lại hai bước. Thanh trường kiếm của Thiết Ma Lặc đã bị chém mẻ mạt miếng. Hai người bọn họ choang choang đánh nhau, lập tức khiến chung quanh hoảng sợ, gà bay chó chạy. Nhiếp Phong tốt trường kiếm ra đứng chặn ở cửa, cao giọng hỏi, là hai người này phái không? Tinh Tinh Nhi nói, bất kể họ có phải là thích khách hay không, cứ bắt sống rồi sẽ nói. Ý ở ngoài lời là muốn Nhiếp Phong giúp đỡ y. Nhiếp Phong chưa xông vào, Hàn Chỉ Phân đã tấn công trước, nàng dùng thanh thanh cương kiếm làm phán quan bút, mũi kiếm rung lên, trong chớp mắt liên tiếp phóng vào 7 đại huyệt trên người Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi, ồ, một tiếng kêu lên, con nha đầu ngươi cũng biết thích huyệt, rồi dùng thân pháp du long nhiễu bộ tránh chiêu trả. Đòn cũng trong một chiêu liên tiếp đánh vào 7 đại huyệt trên người. Hàn Chỉ Phân, Tinh Tinh Nhi khinh công cao minh hơn nàng, công phu cũng cao cường hơn, Hàn Chỉ Phân một kiếm đánh trượt, chỉ nghe kình phong rít lên, mũi kiếm của Tinh Tinh Nhi đã chỉ vào huyệt du khí trên sườn nàng, may mà Thiết Ma Lạc đã tới kịp thời, ra chiêu thừa long dẫn phụng đẩy. Thanh bảo kiếm của Tinh Tinh Nhi chệch ra ngoài, nhưng song kiếm chạm. Góc truyện audio.com, nhau, thanh kiếm của Thiết Ma Lạc lại bị chém mẻ một miếng. Nguyên thanh bảo kiếm này của Tinh Tinh Nhi là huyền thiết đốc thành, gọi là kim. Tinh thiết kiếm, lưỡi kiếm cồn mà kiếm có ánh sáng, xem ra rất không thuận mắt nhưng lại nặng dị thường, đập vào giống như thiết bổng đánh. Xuống, Tinh Tinh Nhi một chiêu đẩy lùi Hàn Chỉ Phân, hô hô cười rộ nói. Công phu thích huyệt của ngươi cũng không kém đâu, đáng tiếc là còn chưa luyện đủ hỏa hầu. Tùy y nói như thế, nhưng trong lòng không kìm được hoảng sợ, nên biết kiếm thuật thích huyệt của Tinh Linh Nhi là học từ kiếm phổ của Viên Công, bộ kiếm phổ này đã sớm thất truyền, đến 30 năm về trước mới được sư phụ y tìm thấy trong một ngôi mộ cổ. Tinh Tinh Nhi và Không Không Nhi cùng nhau luyện tập, Không Không Nhi có thể trong một chiêu đánh vào 9 huyệt đạo của địch nhân, Tinh Tinh Nhi không bằng sư huynh, chỉ có thể trong một chiêu đánh vào 7 đại huyệt. Sư phụ của họ đã chết, Tinh Tinh Nhi cho rằng kiếm pháp thích huyệt trên đời ngoài sư huynh ra thì phải tính y là đứng đầu, nào ngờ Hàn Chỉ Phân còn nhỏ tuổi lại có thể như y, trong một chiêu đánh vào 7 đại huyệt trên người địch nhân, và lại kiếm pháp sử dụng lại khác hắn với sở học của y, chuyện đó làm sao không làm y kinh ngạc. Nghĩ thầm, chẳng lẽ, kiếm pháp thích huyệt không phải chỉ có một nhà, ngoài kiếm phổ của Viên Công ra còn có những kiếm phổ khác sao? Con nhà đầu này tuy bây giờ không bằng mình, nhưng đã luyện tới mức như thế, thêm vài năm nữa còn cao cường tới mức nào? Y không biết Hàn Chỉ Phân chính là con gái Hàn Trạm, Hàn Trạm là danh gia điểm huyệt đệ nhất thiên hạ, kiếm pháp thích huyệt này là y tự ngộ ra. Nhiếp Phong tuốt kiếm khỏi vỏ, bước lên trợ chiến, vạch ra một bông kiếm hoa, ra chiêu huyền điểu hoạch xa. Chênh chếch đâm xuống đầu gối Thiết Ma Lạc, Thiết Ma Lạc quát. Người cũng tới à, rồi vận lực biến trường kiếm thành đại đao chém. Xuống một nhát, Nhiếp Phong là hảo thủ kiếm thuật bậc nhất dưới trướng An Lộc Sơn, nhưng chưa từng thấy kiếm pháp nào xem ra thì bình thường mà oai lực lại mạnh mẽ như vậy, song kiếm vừa chạm nhau, lập tức biết là không hay, chỉ nghe canh một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, thanh kiếm của Nhiếp Phong đã bị mẻ một miếng, y định thần nhìn kỹ, bất giác kêu lên. Thất Thanh, là ngươi, Thiết Ma Lạc nói, Nhiếp tướng quân, ngươi nhận ra ta à, Nhiếp Phong nói. Ngươi chính là Thiết Ma Lạc con Thiết Côn Luân, nguyên là qua trận đánh ở núi Phi Hồ, Không Không Nhi rất thưởng thức Thiết Ma Lạc, đinh ninh dặn đỏ sư đệ, nếu trên giang hồ gặp phải Thiết Ma Lạc, thì nên nương tay một chút, Nhiếp Phong từng nghe Tinh Tinh Nhi nói qua chuyện này, nên nói tên Thiết Ma Lạc ra, hy vọng Tinh Tinh Nhi sẽ tha cho y đi, nào ngờ Tinh Tinh Nhi thấy lợi mờ mắt, tùy y kính sợ sư huynh nhưng lại muốn lấy lòng Vương Bá Thông, lúc ấy hô hô cười rộ nói. Té ra ngươi là Thiết Ma Lạc con nuôi của con ma đậu lão đài. Trước kia sư huynh ta từng tha mạng cho ngươi, bây giờ ta nể mặt sư huynh, cũng không lấy mạng ngươi là được, mau buông binh khí xuống, để tránh được đau khổ, Thiết Ma Lạc đột nhiên cả giận quát. Chấm, Tinh Tinh Nhi, ngươi dập đầu lại ta ba cái đi, ngươi dập đấu lại ta ba cái thì hoặc giả ta còn tha mạng cho ngươi. Tinh Tinh Nhi vô cùng tức, giận cười gằn nói. Thằng tiểu tặc ngông cuồng, ngươi luyện tập võ nghệ được mấy hôm thế? Lập tức triển khai kiếm pháp như mưa sa gió. Góc truyện audio.com, táp kiếm sau tiếp kiếm trước, nhát nào cũng chỉ vào đại huyệt của Thiết Ma Lạc, Nhiếp Phong ngấm ngầm kêu khổ. Thiết Ma Lạc không hề sợ. Sệt triển khai 64 chiêu long hình kiếm pháp học được của Đoàn Khuê Trương đánh nhau với Tinh Tinh Nhi. Y làm môn đồ của Ma Kính Lão, nhân 7 năm, nội công đã có thành tựu, lại phối hợp với pho kiếm pháp thượng thẳng này, so với Tinh Tinh Nhi đã không còn thua kém bao nhiêu. Chỉ là về hai mặt binh khí và khinh công thì y còn thua kém Tinh Tinh Nhi, kinh nghiệm lâm dịch cũng không bằng đối phương, nhưng y lại hơn ở chỗ có nhuệ khí. Tinh Tinh Nhi thấy y tựa hồ bất kể tính mạng lăn xả vào tấn công, cũng không thể không có phần e ngại. Thiết Ma Lạc không biết Nhiếp Phong có ý tốt với y, thấy y nói tên mình với Tinh Tinh Nhi, chỉ cho rằng họ là chồn cáo một gò, vì thế xuất thủ không hề lưu tình với Nhiếp Phong. Nhiếp Phong một là sợ Tinh Tinh Nhi nghi ngờ, hai là kiếm chiêu của Thiết Ma Lạc đã tàn độc như thế, bức bách y không thể không ra tay thật sự để đối phó. Tinh Tinh Nhi ngầm vận huyền Công, điều tức chân khí, cảm giác đau chỗ bị phất trúng huyệt mới rồi đã hoàn toàn tan biến, oai lực kiếm pháp cũng càng lúc càng tăng, lại thêm có Nhiếp Phong đánh giúp càng chiếm được thượng phong, không bao lâu. Thế công của Thiết Ma Lạc đã bị cản trở kiếm pháp thích huyệt của Hàn. Chỉ phân cũng dần dần không sao thi triển được nữa. Chợt nghe, tiếng ngựa hí người kêu, ngoài cửa nhà trọ hỗn loạn, nguyên số quân sĩ. Kia là Tinh Tinh Nhi tới trấn phủ phong mới điều động trong quân binh ở địa phương, căn bản không có bản lĩnh gì, họ phụng mạng tới chuồng ngựa. Dắt con ngựa kia ra, lại bị con Hoàng Phiêu đá ngã 4-5 người tung vó phóng đi, bây giờ đang chặn bắt nó trên đường lớn. Hàn Chỉ Phần nghe tiếng con Hoàng Phiêu hí vang, chợt động tâm kêu lên. Ma Lạc chạy thôi, hai người cùng có tâm ý như nhau, đột nhiên xong. Kiếm hợp bích nhất tế xông vào Nhiếp Phong, Nhiếp Phong vốn không có ý, liều mạng với họ nhưng người tránh qua, Hàn Thiết hai người lập tức vọt ra khỏi nhà trọ, con ngựa Hoàng Phiêu kia rất biết bảo vệ chủ nó. Vốn có thể một mình chạy thoát nhưng nó lại không chạy, cứ chạy vòng. Vòng trên đường, cất tiếng hí vang chờ đợi chủ nhân, bọn quân sĩ tới gần là bị nó đá ngã, lại vì vâng lệnh bắt sống, không dám phát tên, chỉ đành làm ra vẻ đuổi bắt, đến khi con ngựa xông tới, bọn họ lại chạy dạt ra xa. Hàn Thiết hai người xông ra khỏi nhà trọ, con ngựa Hoàng Phiêu lập tức phóng tới, nào ngờ Tinh Tinh Nhi thân pháp mau lẹ cực. Điểm ào một tiếng đã như chim ưng vọt lên lướt qua đầu hai người Hàn Thiết, đè xuống lưng ngựa một cái, con ngựa Hoàng Phiêu không chống nổi. Chân lực nội ra của y, lập tức lùi lại mười mấy bước. Con ngựa này từng xông pha chiến trận, biết là gặp phải cường địch, nhất thời không dám phóng tới. Tinh Tinh Nhi quay người lại cản đường họ, cười lớn nói. Còn định chạy à? Hàn Thiết hai người song kiếm cùng đánh ra, một người đâm vào huyệt Kiên Tỉnh, một người dùng tân mã thức lấy trường kiếm làm đại đao chém ngang hai chân y, hai người liên thủ tấn công, đều dở hết bản lĩnh ra. Tinh Tinh Nhi cũng không dám thẳng thắn đó tiếp, nhưng y lanh lẹ phi thường, cậy vào thân pháp khinh linh mau lẹ, lắc đông né tây, lại như bóng theo hình. Hàn Thiết hai người đều cảm thấy Tinh Tinh Nhi giống như ở bên cạnh họ, đồng thời tấn công vào họ. Hai người không dám phân khai, chi đành dựa lưng vào nhau, ra sức chống cự. Gocchuyenaudio.com. Nhiếp Phong tuy có ý thả cho họ chạy đi, nhưng lúc bấy giờ Tinh Tinh Nhi đã giữ được họ lại, Nhiếp Phong không thể không bước lên trợ chiến. Hai người Hàn Thiết liên thủ còn không hơn được Tinh Tinh Nhi, lại thêm Nhiếp Phong nên chỉ còn cách đốn đỡ. Tinh Tinh Nhi chú miệng huýt một tiếng sáo, một viên võ quan phóng ngựa tới. Tinh Tinh Nhi kêu lên. Vũ đại nhân, ngươi không cần giúp ta, xin ngươi cứ hàng phục con ngựa Hoàng Phiêu kia trước, đó là một con ngựa quý, đừng làm nó bị thương. Viên võ quan này tên Vũ Lệnh Tuân, là một viên tướng đắc lực dưới trướng An Lộc Sơn, y nhận ra đây là con ngựa của Tần Tương, cả mừng kêu lên. Đừng lo, ta đã nhận ra con ngựa này rồi, chủ nhân của nó là Tần Tương. Hôm trước chạy khỏi Phạm Dương, thằng tiểu tặc này nhất định có quan hệ với Tần Tương, bất kể y là thích khách hay không, ngươi cứ bắt sống họ đi cũng là một công lao lớn. Tinh Tinh Nhi cười nói. Nhiếp tướng quân, nói thế thì chúng ta đánh bừa làm bậy rồi. Nhiếp Phong biết quan hệ trọng đại, Tinh Tinh Nhi dường như đã nảy ý nghi ngờ y trọng lòng hoảng sợ, chỉ đành cố gắng ra vẻ cứng cỏi, hết sức tấn công. Giữa lúc kịch chiến chỉ thấy bóng kiếm tung hoành, ánh kiếm chớp chớp vòng vây càng lúc càng thu nhỏ. Hàn Thiết hai người đều đã bị kiếm thế của đối phương chùm xuống, kiếm chiêu dần dần không thi triển được nữa. Đúng lúc muôn phần nguy cấp ấy, chợt lại nghe tiếng vó ngựa lắc cắc, một con ngựa trắng từ đầu đường bên kia phóng tới, người cưỡi trên ngựa là một thiếu nữ, chỉ nghe nàng cười khanh khách nói, các ngươi tìm lầm người rồi. Trong chớp mắt như tên rời khỏi dây cung, từ lưng ngựa vọt ra, Vũ Lệnh Tuân đang đuổi theo con ngựa Hoàng Phiêu, vừa khéo gặp phải nàng, vừa giáp mặt đã bị nàng đâm trúng cổ tay. Thiết Ma Lực vừa nhìn thấy cả mừng gọi lớn, hạ cô nương, người tới rồi. Thiếu nữ kia chính là Hạ Lăng Xương. Hạ Lăng Xương vận kiếm như gió, mọi người đều giạt ra, trong chớp mắt đã đánh tới sau lưng Tinh Tinh Nhi. Tinh Tinh Nhi lật tay đánh lại một kiếm, tung người nhảy vọt lên, quát, thích khách tối hôm qua, đúng là ngươi. Câu nói chưa dứt đã từ trên không xoay người đâm xuống. Chiêu này quả thật như chim ưng bắt thỏ, thế tới vô cùng hung mãnh. Thiết Ma Lạc ra chiêu Cử Hỏa Liêu Thiên, vừa khéo cùng lúc với thanh cương kiếm của Hạ Lăng Xương vung ra, đón đỡ bảo kiếm của Tinh Nhi, chỉ nghe keng một tiếng, Tinh Tinh Nhi lật người lộn ra ngoài, Thiết Ma Lạc và Hạ Lăng Xương đều lùi ra hai bên. Hai người bọn họ hợp lực cũng hơn Tinh Tinh Nhi một chút, nhưng Tinh Tinh Nhi thân pháp mau lẹ, chiêu ấy hơi thua kém, nhưng trong chớp mắt đã lật người nhảy sổ vào. Tinh Tinh Nhi cười nói, vị đại cô nương này xinh đẹp thật, may mà tối hôm qua không làm tổn thương hoa dung nguyệt mạo của cô. Y đùng thân pháp bản long nhiễu bộ, xoay chuyển chung quanh Hạ Lăng. Sương, Hàn Thiết hai người song kiếm đâm trượt Tinh Tinh Nhi vận kiếm. Phòng thân pháp mau lẹ như chớp, lúc thủ lúc công, tay trái xòe ra một cái, ngón tay như mũi kích lại điểm vào huyệt đạo của Hạ Lăng. Sương, Hạ Lăng Sương tự hồ đã đề phòng y ra chiêu này, đột nhiên ra chiêu phượng điểm đầu, vung tay áo phất ngược lên, lật tay đâm ra. Một kiếm, Tinh Tinh Nhi kêu lên, kiếm pháp tàn độc thật, chỉ, nghe soạt một tiếng, tay áo của Hạ Lăng Sương bị y giật rách một mảnh. Nhưng vạt áo của Tinh Tinh Nhi cũng bị nàng đâm thủng, hai người đều. Chưa ai bị thương, Hạ Lăng Sương mắng, góc chuyện audio.com, thằng giặc giỏi, lắm, ta không rửa mối nhục này thì không làm người. Xem kiếm, nguyên là Tinh Tinh Nhi đã được Vương Bá Thông tiến cử với An Lộc Sơn, đảm nhiệm. Việc bảo vệ phủ tiết độ sứ. Đêm qua Hạ Lăng Sương và phủ hành thích bị Tinh Tinh Nhi phóng một ngọn chùy thủ cắt đứt một mớ tóc. Nhưng chưa, nhìn thấy rõ mặt nàng, Hạ Lăng Sương chạy ra cổng phủ, lập tức nhảy lên. Ngựa con ngựa trắng của nàng cũng là tuấn mã ngày đi ngàn dặm tinh. Tinh Nhi đuổi, theo không kịp chỉ đành theo vết chân ngựa truy tìm. Hạ Lăng Sương ngủ ở một gian phòng trọ đầu đường bên kia, nghe thấy tiếng đánh giết ầm ĩ, mới phóng qua xem, kiếm pháp mang nét riêng của Hạ Lăng Sương ngụy dị không gì sánh bằng. Tinh Tinh Nhi lần đầu giao thủ với nàng, khinh nàng là phụ nữ yêu ớt, nhìn thấy kiếm của nàng phóng tới dùng thế chữ, áp vận nội lực đè xuống, nào ngờ mũi kiếm của Hạ Lăng Sương đang nửa đường đột nhiên chuyển hướng, đâm vào phương vị y. Tinh Tinh Nhi thân hình đảo một cái, đang định tránh đòn ra chiêu, Thiết Ma Lạp đã một kiếm chém xuống. Thiết Ma Lạp nội lực suýt soát với y, song kiếm chạm nhau, thanh trường kiếm của Thiết Ma Lạp cố nhiên mẻ thêm một miếng, nhưng thanh bảo kiếm của Tinh Tinh Nhi cũng bị hất tung ra. Hạ Lăng Sương quát một tiếng, xem kiếm quang như dải lụa phóng mau vào ngực. Cho dù Tinh Tinh Nhi mau lẹ tránh được, nhưng đầu vai cũng đã bị đâm trúng. Nhiếp Phong vội vung kiếm xông vào cứu. Thiết Ma Lạp quát, thằng đầy tớ nhà ngươi theo cọp làm ma chành, không tha ngươi được. Tiếng tới người tới, vùng kiếm chém xuống. Hai người thế tới đều mau, nhìn thấy đã sắp xô vào nhau, nào ngờ Hạ Lăng Sương vọt tới còn mau hơn. Đúng lúc Thiết Ma Lạp vùng kiếm chém xuống, chỉ thấy hàn quang chớp lên, Hạ Lăng Sương đã vùng kiếm tới trước, một kiếm đâm ra, đầu vai. Nhiếp Phong trúng kiếm, máu tuôn như suối, y kêu lớn một tiếng, cắm đầu tháo chảy. Thiết Ma Lạp bị Hạ Lăng Sương kéo lại một cái, thân hình loạng choạng, nhát kiếm ấy chém trượt luôn, miệng kêu lên đáng tiếc. Y, nào biết Hạ Lăng Sương cố ý thả cho Nhiếp Phong chạy, kéo y ra một bên. Có điều kiếm chiêu của nàng lợi hại, và lại quả thật đã đâm Nhiếp Phong bị thương, nên không ai nhận ra. Nhiếp Phong vừa chạy cục diện, trở thành Tinh Tinh Nhi lấy một chống ba, cho dù y võ nghệ cao cường hơn, cũng khó chống được ba người này hợp lực vây đánh. Không đầy khoảnh khắc, Tinh Tinh Nhi đã liên tiếp gặp nguy hiểm, một lần suýt bị hàn trì phân đâm trúng huyệt toàn cơ, lại một lần mũi kiếm của Thiết Ma Lạp cơ hồ đã đâm trúng trán y. Nếu không phải y khinh công chắc tuyệt thân thủ mau lẹ, thì trúng một kiếm ấy có thể bị đâm thủng cả đầu. Trong tình hình ấy, Tinh Tinh Nhi đời nào còn dám ham đánh. Đang lúc kịch chiến, Thiết Ma Lạp hạ sát thủ, ra chiêu độc phách hoa sơn biến trường kiếm thành đại đao, chém thẳng xuống thiên linh cái của y. Tinh Tinh Nhi quát tới rất hay, mượn lực từ nhát chém của y, điểm mũi kiếm vào sống kiếm của Thiết Ma Lạp một cái, lập tức nhún người phi thân vọt lên. Hạ Lăng Sương quát, đứng lại, Tinh Tinh Nhi, vừa nhảy vọt lên, đã thấy kình phong quét tới giữa mặt, trên đầu có một đạo bạch quang như dải lụa lướt tới. Nguyên là Hạ Lăng Sương đã sớm đoán y sẽ làm như thế, nên lúc Thiết Ma Lạp xuất kiếm, nàng đã thi triển công phu nhất hạc xung thiên, nhảy lên trước Tinh Tinh Nhi nhảy lên. Chẳng khác gì đưa đầu cho thanh kiếm của nàng chém xuống. Tinh, góc chuyện audio.com. Tinh Nhi cũng rất giỏi, trong khoảnh khắc sống chết ấy, y lại xoay người trên không một cái, giống như chim ưng lật cánh tránh qua một bên, nhưng thân hình đang trên không, rốt lại cũng không thể mau lẹ như ở dưới. Đất vừa tránh qua xong, nửa mái tóc đã bị Hạ Lăng Sương chém đứt. Hạ Lăng Sương biết y khinh công cao cường, khó lấy được mạng y, nên một kiếm ấy vốn chỉ là chém đứt tóc y, mục đích đã đạt được. Hô hô cười rộ, nói, cắt tóc thay đầu tha mạng cho ngươi đấy. Tinh Nhi thân pháp rất mau lẹ, trong chớp mắt chỉ còn thấy một cái bóng đen, xa xa có tiếng tù và vang lên, Hạ Lăng Sương nói. Thằng đầy tớ y vẫn chưa chịu phục, chắc sẽ điều động viện thủ quay lại. Thiết Ma Lạp nói, y không phục cả ta vẫn chưa hả giận, chỉ sợ y không tới thôi. Hạ Lăng Sương cười nói, Báo thù không phải chỉ một ngày, tối nay kể ra chúng ta cũng đã đánh cho y bỏ chạy thảm hại rồi. Hàn Chỉ Phân cũng nói, chúng ta còn phải tới Cửu Nguyên, đừng ham đánh nữa. Hạ Lăng Xương nhảy lên con ngựa trắng, Hàn Chỉ Phân nói. Ma Lạc ta và ngươi cưỡi chung con ngựa Hoàng Phiêu. Ngựa khác thì, không theo kịp bạch mã của Hạ Thư Thư đâu. Thiết Ma Lạc thấy nàng ngồi trên ngựa vẫy tay, chỉ đành nghe theo, lúc ấy ba người hai ngựa rời khỏi tiểu trấn, phóng mau về phía tây. Hai con ngựa đều là tuấn mã, ngày đi ngàn dặm, giống như kỳ phùng địch thủ tướng Ngộ Lương Tài tung vó phóng mau, tựa hồ cũng có ý so tài. Hàn Chỉ Phân ôm lưng Thiết Ma Lạc hạ giọng cười nói, hôm trước chẳng phải ngươi cũng thế này sao? Thiết Ma Lạc bị nàng trêu ghẹo, đỏ mặt tía tai, nhưng lại không kìm được nhớ tới Vương Yến Vũ. Không bao lâu trời sáng hẳn, Hạ Lăng Xương kìm ngựa lại nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút, vừa rồi chạy một mạch ít nhất cũng hơn trăm dặm, Tinh Tinh Nhi khinh công có cao cường hơn cũng đuổi không kịp. Đâu, hai người Thiết Hạ nhiều năm không gặp nhau, lần này bất ngờ gặp lại, đều rất vui vẻ. Thiết Ma Lạc hỏi tin tức của Đoàn Khuê Trương, Hạ Lãng Xương nói mấy năm nay hai vợ chồng họ bôn ba khắp giang hồ tìm kiếm đứa con thất tung, đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Thiết Ma Lạc nói, cô có gặp họ không? Hạ Lãng Xương nói, ba năm trước có gặp một lần. Gần đây ta nghe nói họ ở Phạm Dương, nhưng lúc ta tới Phạm Dương thì không gặp họ. Thiết Ma Lạc sực hiểu ra, nói, chẳng trách gì bọn Tinh Tinh Nhi cứ luôn miệng nói muốn tìm thích khách gì đó, té ra là cô tới Phạm Dương để hành thích Trang Lộc Sơn. Hạ Lăng Xương cười nói, ta cũng không phải hoàn toàn vì việc hành thích mà tới, y giấy quần tạo phản, ta tới Phạm Dương vừa đúng dịp mới nảy ra y ấy, định trừ diệt y, không ngờ lại chạm trán Tinh Tinh Nhi. Thiết Ma Lạc hỏi, về sau cô có gặp lại Tây Nhạc Thần Long Hoàng Phủ Tung không? Hạ Lăng Xương đỏ bừng mặt căm hận nói, ngươi còn hỏi tới lão ma đầu không chuyện ác nào không làm ấy làm gì? Thiết Ma Lạc nói, ta đã hỏi sư phụ ta nói Hoàng Phủ Tung tuy hành sự kỳ quặc, nhưng khi trên giang hồ chỉ trích y làm chuyện ác ấy, thì sư phụ ta lại không tin. Hạ Lăng Xương hừ một tiếng nói, ta thật không hiểu tại sao lão tặc ấy lại có được nhân duyên tốt như thế, mấy vị lão tiền bối võ lâm đều nói tốt cho y, nhưng ta từng chính mắt nhìn thấy y giết tử cái Sa Trì, chuyện ấy Đoàn Đại Hiệp chưa nói với sư phụ ngươi, lúc ấy bèn kể lại một lượt chuyện nàng và vợ chồng Đoàn Khuê Trương cùng tới núi Ngọc Thụ năm xưa, chuyện họ khóc chuyện audio.com, hợp lực đánh bại Không Không Nhi, cả chuyện Hoàng Phủ Tung ám sát Sa Trì. Thiết Ma Lạc nghe xong vô cùng kinh ngạc, họ cho ngựa thong thả đi, trò chuyện hồi lâu, tới một ngã ba, Hạ Lăng Xương kìm ngựa lại nói. Ta còn chưa hỏi ngươi, các ngươi định đi đâu? Thiết Ma Lạc nói, bọn ta muốn tới Cửu Nguyên thăm sư huynh ta, Quách Tử Nghi hiện cần người giúp đỡ. Hạ Lăng Xương chợt cúi đầu hạ giọng nói, nếu ngươi gặp Nam Tế Vân, nhờ nói với y rằng ta đang chờ y, mời y trong vài hôm nữa tới chỗ ta một chuyện, nếu chậm hơn thì e quân tình khẩn cấp y không kịp đi đâu. Thiết Ma Lạc xem lời xét sắc cười nói, ủa, nguyên là hai người thân thiết với nhau như thế, mà Nam Sư Huynh vẫn không hề hé ra cho ta nửa tiếng. Hạ Lăng Xương chỉ chiết, mồm mép trơn tuột, là ý gì đấy? Ta nói chuyện đứng đắn với ngươi mà. Thiết Ma Lạc cười nói, ta nói chuyện không đứng đắn à, trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Hạ Lăng Xương giơ tay lên làm như định đánh, nhưng chợt dừng lại cười. Nói, Hàn cô nương, ngươi nghe Thiết Ma Lạc nói gì không? Ngươi có hiểu không? Hàn Chỉ Phân cười nói, Hạ Thư Thư, ngươi đừng trêu chọc ta, ngươi không biết y đã có người trong lòng rồi. Thiết Ma Lạc vội nói, được rồi, đừng ai nói đùa nữa, nói chuyện đứng đắn đi. Cô bảo Nam Sư Huynh tìm cô, nhưng chưa từng nói địa chỉ của cô cho ta biết. Hạ Lăng Xương nói, ta đã nói với y rồi, đại khái y cứ chuẩn bị trong vài hôm nữa ta sẽ tới đó chờ y. Thiết Ma Lạc cười nói, té ra các ngươi đã sớm hẹn rõ rồi, mới rồi là ta nóng lòng sốt ruột thôi. Lúc ấy họ bèn chia tay ở đó, Thiết Ma Lạc và Hàn Chỉ Phân đi Cửu Nguyên, tạm thời không nói tới nữa. Lại nói Nhiếp Phong sau khi bị thương cắm đầu bỏ chạy, chạy ra ngoài trấn Phủ Phong, chợt thấy Tinh Tinh Nhi đuổi tới, cao giọng gọi, Nhiếp tướng quân, Nhiếp tướng quân. Nhiếp Phong đành dừng lại, hỏi, bắt được thích khách chưa? Tinh Tinh Nhi sắc mặt xám xanh, nói, chạy thoát cả rối. Nhiếp Phong nói, mấy đứa tiểu bối này quả thật rất lợi hại, ta bị chúng một kiếm, suýt nữa xuyên qua cả xương tì bà. Tinh Tinh Nhi nói, để ta xem, nhìn vào vết thương của y một cái, đột nhiên lạnh lùng nói, Nhiếp tướng quân, nữ thích khách ấy có thể nói là rất có tình nghĩa với ngươi đấy. Nhiếp Phong biến hẳn sắc mặt nói, câu ấy của ngươi là có ý gì? ngươi không khỏi có chỗ coi thường ta quá. Đấy, chẳng lẽ ta phải để cho thích khách giết chết mới là phải đạo sao? Tinh Tinh Nhi nói, đâu dám, ai không biết Nhiếp tướng quân là danh gia kiếm, Phật ta làm sao dám coi thường Nhiếp tướng quân, câu ấy của ta thật ra phải nói thế này, là ngươi cũng rất có tình nghĩa với nữ thích khách. Ấy, câu ấy nói ra vô cùng rõ ràng, có nghĩa là nói Nhiếp Phong cố ý để nàng đâm mình bị thương, mà nhát kiếm ấy của nàng lại đâm vào chỗ rất hay. Nhiếp Phong vốn có tật giật mình, nhất thời không biết phát tác là hay không phát tác là hay. Tinh Tinh Nhi cười mỉa mai nói, Nhiếp tướng quân, kiếm thuật của chúng ta tính ra cũng là bậc hành gia, không cần giấu giếm nữa. Nữ thích khách ấy là ai? Nhiếp Phong nói, ta không quen. Nhiếp Phong còn định phân biện về việc bị thương, Tinh Tinh Nhi đã ngắt lời y. Quả thật ngươi không quen à, ta đã biết cô ta họ Hạ, lại không biết cô ta có quan hệ với ngươi thế nào à, tại sao ngươi che chở cho cô ta? Chấm, Nhiếp Phong biến sắc tức tối nói, ngươi ngậm máu phun người. Tinh Tinh Nhi cười nói, góc chuyện audio.com, Nhiếp tướng quân, ta chỉ là muốn kết bạn với ngươi, ngươi đừng đa nghi. Ngươi không chịu nói thật với ta, đó là không coi ta là bằng hữu đấy. Đột nhiên sấn tới một bước vỗ vỗ đầu vai Nhiếp Phong, Nhiếp Phong đang nói, ngươi muốn ta nói thật chuyện gì, đột nhiên bị y vỗ. Một cái, hoảng sợ giật nảy mình, chỉ thấy Tinh Tinh Nhi đã từ bên cạnh y nhảy ra, trong tay cầm một lá thư, hô hô cười nói. Đây là thư của vị lư phu nhân kia viết gửi cho mẹ cô ta phải không? Bây giờ ngươi, có thể nói với ta chưa? Vị lư phu nhân kia là gì của Hạ cô nương? Ngươi và họ có quan hệ với nhau thế nào? Nhiếp Phong bị y dùng thủ pháp cực kỳ mau lẹ lấy trộm lá thư bọc trong người, lập tức hoảng sợ. Ngẩn người ra, nguyên đó là thư của lư phu nhân gửi cho người chị em họ, tức là mẹ Hạ Lăng Xương. Lá thư ấy lư phu nhân đã viết trước đó vài hôm, nàng biết Nhiếp tướng quân sắp theo quân xuất chinh, có thể đi ngang chỗ chị họ ở, nên nhờ y tiện thì truyền giúp. Nàng cũng không ngờ, hai hôm sau khi đưa lá thư cho Nhiếp Phong, Hạ Lăng Xương lại rón rén tới thăm, và lại còn tới phủ tiết độ sứ định hành Thích An Lộc Sơn. Tinh Tinh Nhi nhìn Nhiếp Phong chằm chằm, lại buông tiếng cười, nói. Nghe nói vị lư phu nhân ấy trước kia là mỹ nhân nổi tiếng, đáng tiếc là dung mạo của nàng đều đã bị phá hủy, Nhiếp tướng quân, bây giờ ngươi mới xông chức hộ hoa sứ giả, không phải là hơi muộn rồi sao? Hô hô, lá, thư này lẽ ra ngươi phải giao lại cho vị hạ cô nương kia, nhưng chắc vì mới rồi có mắt mọi người nên không tiện đưa phải không? Chuyện này cũng, đừng áy náy, để ta truyền cho ngươi là được. Nhiếp Phong vừa sợ vừa giận, ngẩn ra hồi lâu rỗi kêu lên. Ngươi đừng ăn nói bậy bạ, ta chỉ là thương cho cảnh ngộ của lư phu nhân, chứ đâu có tình ý gì. Ngươi muốn tố cáo thì ta giao cái mạng này của ta cho ngươi là được. Tinh Tinh Nhi cười nói. Nếu ta muốn tố cáo thì đã tố cáo rồi, nói thật với ngươi nhé, đêm hôm trước lúc lư phu nhân đưa lá thư này cho ngươi ta đã nhìn thấy rồi. Nhiếp tướng quân, ta cũng tiếc ngươi là một hảo hán, ngươi đừng nghi ngờ ta có ý xấu. Nhiếp Phong nói, được vậy ngươi muốn gì? Tinh Tinh Nhi nói, ta không hỏi ngươi và họ có tình ý gì, ta chỉ hỏi ngươi địa chỉ của mẹ. Còn họ thôi, thế nào, ngươi có muốn kết bạn với ta thì đôi bên sẽ giúp đỡ lẫn nhau, nên biết Nhiếp Phong là em họ của Điền Thừa Tự cũng rất được An Lộc Sơn tín nhiệm. Nên Tinh Tinh Nhi một là ném chuột sợ vỡ đồ quý, hai là quả thật muốn ràng buộc y, nên dùng chuyện này để uy hiếp khiến Nhiếp Phong phải nghe lời. Nhiếp Phong là người ngay thẳng nhất trong các tướng lĩnh dưới trướng An Lộc Sơn, nhưng lá thư kia đã bị Tinh Tinh Nhi lấy được cũng như tính mệnh đã nằm trong tay y, lúc sinh từ lợi hại quan đầu như thế, rốt lại y cũng không phải thánh hiền, ngần ngừ một lúc nghĩ thầm. Nếu mình không nói, y tố cáo ra, mình cố nhiên mất mạng, mà lư phu nhân cũng không thể yên ổn. Và lại Hạ Lăng Xương kiếm thuật cao cường, mẹ cô ta là nữ hiệp Lãnh Tuyết Mai nổi tiếng năm xưa, kiếm thuật của Hạ Lăng Xương là do mẹ cô ta truyền thụ cho, Tinh Tinh Nhi đối phó với mẹ con họ cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Nhiếp Phong ngần ngừ một lúc, sau cùng cúi đầu hạ giọng nói ra chỗ Lãnh Tuyết Mai ẩn cư. Tinh Tinh Nhi hô hô cười nói. Phải lắm, như thế mới là bạn bè chứ, tiếng cười như tiếng cú kêu đêm, khiến người ta dùng mình nổi gai ốc. Góc chuyện audio.com, Nhiếp Phong bị bức bách làm chuyện trái với lương tâm, vừa hối hận vừa xấu hổ, lúc y ngẩng lên thì Tinh Tinh Nhi đã đi xa rồi. Thiết Ma Lạc và Hàn Chỉ Phân ngày đêm đi gấp con ngựa Hoàng Phiêu khỏe mạnh. Phi thường, tuy chở hai người nhưng vẫn đi nhanh hơn ngựa thường gấp mấy lần. Giờ ngọ hôm sau tới Cửu Nguyên, lập tức tới nha môn Thái Thú cầu. Kiến quan quân trực canh nghe nói y là sư đệ của Nam Tế Vân ân cần khoản đãi, nói, thái thú và nam tướng quân đang ở nội thao, Trường đốc xuất chư tướng luyện tập cung ngựa thiết tráng sĩ không phải người ngoài xin mời vào. Nội thao trường xây dựng phía trong nha môn thái thú, là nơi các võ quan cấp vừa và cấp thấp tập hợp để luyện. Tập cung ngựa thiết Ma Lặc vào đó, gặp Quách Tử Nghi và Nam Tễ Vân. Quách Tử Nghi thấy y khỏe mạnh khôi ngô quả thật là một nhân tài vô. Cùng vui mừng, nhưng đang bận rộn chưa rảnh nói chuyện, bèn gọi y ngồi. Bên cạnh nhìn xem chư tướng thao luyện, lúc ấy đang luyện tập, cung tên, bia bắn dựng giữa thao trường, người bắn đứng ngoài trăm bước. Phát tên, phải bắn trúng hồng tâm, không những phải chính xác mà ít nhất cũng phải dương được cung nặng 5 thạch. Tướng lĩnh dưới trướng Quách Tử Nghi quả nhiên không tầm thường, Thiết Ma Lặc thấy mười mấy người ra bắn, có 7 người bắn 3 mũi tên đều trúng hồng tâm, có 2 người bắn trúng 2 mũi, người kém nhất cũng bắn trúng 1 mũi. Thiết Ma Lặc chợt thấy trong đó có một người quen quen, chỉ là không nhớ ra. Quách Tử Nghi cũng hỏi y, Thiết Tráng Sĩ ngươi cũng bắn thử chứ? Thiết Ma Lặc có ý khoe khoang võ công, lúc ấy hỏi lấy một bộ cung sắt 5. Thạch thi triển tiễn pháp Liên Châu Xuyên Vân, 3 mũi tên liên tiếp. Phát ra, bù một tiếng, mũi thứ nhất cắm vào hồng tâm, mũi thứ hai mũi. Thứ ba nối nhau cắm vào mũi trước, 3 mũi tên cắm vào nhau làm thành một đường thẳng. Toàn thao trường lập tức vang lên tiếng reo hò hoan hô. Nên biết bia bắn bọc 3 lớp da bò, dày tới 5 tấc chư tướng tuy có. Người bắn trúng cả 3 mũi, nhưng không có mũi tên nào xuyên qua được lớp da, và lại sau khi xuyên qua hồng tâm, còn có thể cắm vào nhau làm. Thành một hàng, đó lại càng là thần tiễn. Quách Tử Nghi mừng rỡ nói, ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, Thiết Tráng Sĩ tới đây đúng là. Trời giúp ta, lập tức truyền lệnh nghỉ, bày tiệc tiếp phong khoản đãi. Thiết Ma Lặc trong nội đường, trong tiệc không khỏi bàn tới quân. Tình, lúc ấy Thiết Ma Lặc mới biết An Lộc Sơn đã đánh chiếm Thái Nguyên, lưu thủ Thái Nguyên Dương Quang Kiều là họ hàng của Dương Quốc Trung. Lúc ấy vẫn chưa tin An Lộc Sơn làm phản, hồ đồ mờ mịt đích thân ra thành đón tiếp, lập tức bị quân giặc bắt trói, giải về trước quân An Lộc Sơn. Giết chết, từ lúc y làm phản đến nay không đầy nửa tháng, đã đánh chiếm 7-8 xứ châu huyện, đánh đâu thắng đó thế như trẻ tre. Thiết Ma Lặc nói, tại sao lại để cho quân giặc ngông cuồng như thế? Quách Tử Nghi thở dài nói. Đều vì ở yên lâu ngày, binh chế của triều đình hỏng dần, phần lớn mãnh. Tướng tinh binh đều tập trung ở biên ải, trong nội địa hoàn toàn không. Lo việc võ bị, vì thế một sớm có biến là theo gió tan tác. Nguyên binh chế đầu thời Đường là chế độ phủ binh, chia cả nước ra làm 10. Đạo, đặt 634 quân phủ, một nửa trong quan nội thuộc các vệ quản hạt đều có danh hiệu gọi chung là chiết xung phủ. Góc chuyện audio.com. Số quân phủ chia làm 3 hạng thượng trung hạ, 1.200 người là hạng nhất, 1.000 người là hạng 2, 800 người là hạng 3. Dân đinh từ 20 tuổi trở lên thì tòng quân, đến 60 tuổi thì thôi, nghỉ ngơi. Có thời, chinh chiến có phép, quân chiết xung đều lập ra phù thiết hình con cá bằng đồng bằng gỗ trên dưới giám sát nếu triều đình có. Việc chinh phạt hạ sắc thư kèm thêm nửa mảnh phù thiết đô đốc quận phủ. So lại thấy khớp mới phát binh, phàm trong việc hành binh thì giáp trụ. Áo quần đều tự lo, quốc gia không phát tiền lương nuôi quân, khi bãi binh thì dân lại về làm ruộng, tướng soái không nắm binh quyền, cách ấy. Gần với chế độ trưng binh, ngụ binh ư nông, vốn là rất hay. Tiếc là lâu ngày sinh nhiều mối tệ, có khi những nhà tòng quân, vì siêu. Thuế nặng nề, dần dần trở nên nghèo khổ, quan tướng quản lý phủ binh lại sai khiến họ như nô lệ, phủ binh nhiều người bỏ trốn. Người chết thì có phủ không bổ sung, lại nhân họ chết mà kiếm mối lợi riêng. Vì thế chế, độ phủ binh ngày càng tệ, đến lúc Lý Lâm phủ làm tể tướng tâu xin bỏ. Quân chiết xung, từ đó chiết xung phủ không có quân, chỉ là đặt ra chức. Xuông mà thôi, đến niên hiệu Thiên Bảo chế độ phủ binh chỉ còn hư danh, quân đóng ở các địa phương phần lớn đổi làm mộ binh, những quân sĩ được chiêu mộ thì 10 người có tới 9 là bọn con em vô lại ở chợ búa. Không luyện tập việc binh, binh mã của An Lộc Sơn vốn cường thịnh lại. Vì bộ lạc A Bố Ti của người Phiên bị hồi hột đánh phá An Lộc Sơn dụ. Hàng được rất nhiều, nên bộ hạ của y binh tinh mã trắng thiên hạ không. Ai bằng, Quách Tử Nghi nói, may là triều đình đã sai. Đại tướng quân Kha Thư Hàn đóng quân ở Đồng Quan, làm phên dậu cho. Trường An, Kha Thư Hàn là tướng quen việc chinh chiến An Lộc Sơn chứa. Chắc đã qua được cửa ải ấy, ngoài ra triều đình cũng đã cử tiết độ sứ An Tây Phong Thuần Thanh làm tiết độ sứ Phạm Dương, Bình Lô, sai y tới. Đồng kinh mộ quân, hoặc giả có thể ngăn chặn được quân giặc. Nam Tễ Vân, nói, phong thường thanh chí lớn tài nhỏ, chỉ e không làm được. Việc, Kha Thư Hàn tuy có tài làm tướng nhưng là người hồ cũng chưa chắc tin cậy được. Xem ra việc dẹp loạn chỉ có thể trông chờ vào lệnh công. Quách Tử Nghi nói, quốc gia đại sự không thể chỉ dựa vào một người, mọi người đều có phần trách nhiệm, tình thế hiện nay đã như thế, ta cũng còn có cách làm hết bổn phận của ta mà thôi. Sau khi tiệc tan, Nam Tế Vân mời Thiết Ma Lạc tới phòng riêng trò chuyện, Thiết Ma Lạc cười nói. Nam sư huynh, chuyện khác đều có thể thong thả, nhưng có một chuyện huynh phải làm ngay. Nam Tế Vân sửng sốt hỏi, chuyện gì? Thiết Ma Lạc nói, có người đang chờ huynh đấy. Nam Tế Vân hỏi, cái gì, người gặp Hạ cô nương rồi à? Thiết Ma Lạc cười nói. Quả nhiên vừa nói là huynh biết ngay cô ta, lúc ấy bèn kể lại chuyện trên đường cho Nam Tế Vân nghe cười nói. Sư huynh, lúc nào huynh mời đệ uống rượu mừng thế? Nam Tế Vân đỏ mặt nói, đừng nói bậy, thật ra trong lòng y đang thầm vui sướng, cái hẹn của Hạ Lăng Xương chắc chắn có liên quan tới hôn sự. Nguyên là trong mấy năm nay, hai người bọn họ thường qua lại với nhau, đã sớm. Tâm đầu ý hợp, thề non hẹn biển, chỉ là mẹ Hạ Lăng Xương tính tình kỳ, lạ, bà ẩn cư trong thôn Sa Cương dưới núi Ngọc Long, hơn 20 năm. Nay chưa từng bước ra khỏi thôn một bước cũng chưa từng gặp gỡ người. Ngoài, cho nên trước khi chưa quyết định ngày cưới, Hạ Lăng Xương cũng góc chuyện audio.com, không dám đưa Nam Tế Vân về gặp mẹ nàng, đến mãi gần đây, Hạ Lăng Xương thưa rõ với mẹ, được mẹ đồng ý, mới dám mời y tới nhà gặp mặt. Chuyện này lần trước họ gặp nhau đã nói rõ, Hạ Lăng Xương vốn định tới cửu. Nguyên đưa Nam Tế Vân cùng đi, vừa khéo trên đường gặp Thiết Ma Lạc mà. Nàng lại sốt ruột về nhà thăm mẹ, nên nhờ Thiết Ma Lạc chuyển lời, Nam Tế Vân nghe xong, biết ngay mẹ Hạ Lăng Xương đã đồng ý, trong lòng vô cùng vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Nam Tế Vân tới gặp Quách Tử Nghi xin phép. Quách Tử Nghi từng gặp Hạ Lăng Xương, biết nàng là một nữ anh hùng, lúc ấy hỏi rõ xong, hô hô cười nói. Nếu được hạ nữ, hiệp tới đây chúng ta còn có thể thành lập một đội nương tử quân. Chuyện này đối với việc công việc tư đều có chỗ hay, nhân lúc hiện tại chưa có lệnh sai ta xuất binh, người cứ đi mau về cho mau. Chỉ mong chuyện hay, của ngươi có kết quả ta sẽ chủ trì hôn lễ trong quân binh cho ngươi. Thiết Ma Lạc và Hàn Chỉ Phân lúc ấy cũng đã biết tin, chúc mừng Nam Tế Vân. Thiết Ma Lạc lại trách sư huynh tối qua không chịu nói với y, Nam Tế Vân đỏ mặt nói. Chuyện này phải có mẹ nàng ưng thuận mới được, Quách Tử Nghi cười nói. Nam tướng quân tài năng thế này, lẽ nào Hạ Thái Phu Nhân lại không ưng thuận, đây chẳng qua là theo lệ gọi con rể tương lai tới gặp mặt nhạc mẫu mà thôi, được rồi, Nam tướng quân đang có việc mừng, chúng ta không muốn làm nhỡ việc của ngươi, ngươi chọn một con ngựa tốt, lập tức lên đường đi, Hàn Chỉ Phân cười nói, ở đây có con ngựa tốt có thể cho huynh mượn, chính là con ngựa Hoàng Phiêu của muội, có điều con ngựa này không phục người lạ, để muội đích thân dắt nó tới cho huynh cưỡi. Nam Tế Vân nhìn thấy con ngựa tấm tắc khen ngợi, Hàn Chỉ Phân nói, thật ra con ngựa này cũng không phải của muội, mà là của Long Kỵ Đô Úy Tần Tương. Nam Tế Vân tối hôm qua đã nghe Thiết Ma Lạc kể lại chuyện này, cười nói, Tần Tương và ta đều biết tiếng nhau, tiếc là năm xưa ở kinh chưa từng gặp mặt, đợi ta quay về sẽ chuẩn bị lễ vật đưa con ngựa này trả lại cho y, bây giờ cứ nhận món nhân tình này của y trước đã. Lúc ấy Nam Tế Vân mang lương khô, nhảy lên con ngựa Hoàng Phiêu, lập tức đi gặp Hạ Lăng Xương. Ngọc Long Sơn cách Cửu Nguyên 800 dặm, ngựa thường phải đi 4-5 ngày, nhưng con ngựa Hoàng Phiêu cước trình rất mau, chi đến giờ ngọ hôm sau đã tới. Nam Tế Vân vào thôn, y đã sớm hỏi rõ Hạ Lăng Xương, biết trước cổng nhà nàng có 3 cây liễu, không cần hỏi ai cũng tìm tới được. Y dắt con ngựa tới trước cổng nhà họ Hạ, trong lòng vừa vui sướng vừa hồi hộp, chỉ lo không biết nhạc mẫu tương lai có thích y không. Cổng lớn nhà họ Hạ đóng chặt, Nam Tế Vân giật vòng cửa hai cái, bên trong im ắng không hề có tiếng động. Nam Tế Vân ngần ngừ một lúc, chỉ đành gọi lớn Ngụy Châu Nam Tế Vân cầu kiến, gọi 2-3 tiếng, bên trong cũng không có tiếng động nào. Đúng là, ngàn dặm xa xôi theo hẹn tới, một trường vui sướng biến thành không. Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Khách chương.